Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện tại trong tủ lạnh nhà nàng chỉ có sữa và thuốc bổ. Phương tổng đại xá quang lâm, không biết là có chuyện gì. Phương Văn Hạo lắc đầu bật cười. Thật ra hắn làm chi muốn quản nhiều chuyện như vậy. Ho nhẹ một tiếng, hắn mở miệng. Nghe nói cô cùng với Khang Húc Trạch đã hủy bỏ hôn lễ. Ừm. Ta không biết tại sao các người đang êm đẹp lại bỗng nhiên hủy bỏ hôn lễ. Bất quá hôm qua hắn có tới tìm ta, hy vọng ta có thể để cho cô đến công ty đi làm. Phải không? Nàng từ lỗ mũi phát ra một tiếng khinh si. Nhưng ta cảm thấy hiện tại của cô hình như không thích hợp trở về làm việc. Bạch Tĩnh Nhi xem thường vừa lật. Vậy Phương tổng đến nhà tôi làm chi? Một chút cười sâu xa khó hiểu từ trên môi Phương Văn Hạo tràn ra. Ta đến chính là muốn nói cho cô một chuyện. Chuyện gì? Phương Văn Hạo lấy một chiếc di động từ trong túi ra, mở ra một hình ảnh mới đem di động để lên bàn. Đây là ảnh của Khang Húc Trạch gần đây. Ta nghĩ cô hẳn sẽ hứng thú nhìn một cái. Hắn đứng lên. Tốt lắm, ta không có chuyện khác. Di động tặng cho cô. Cô có thể chậm rãi xem. Nói xong hắn nâng bước chân đi ra ngoài. Đột nhiên một đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Vị tiên sinh này phải đi hay sao? Tôi đưa anh đi. Sở Thu Lâm đã muốn đổi một thân nhàn phục màu đỏ xuất hiện trong phòng khách, đi theo phía sau hắn. Bạch Tĩnh Đi tâm tình phức tạp trừng mắt nhìn chiếc di động kia. Phương Văn Hạo chết tiệt, làm chi cho nàng xem ảnh chụp của Khang Húc Trạch. Nàng ghét nhất là bị người khác nói cái tên này. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, quyết định không xem. Đứng lên tính trở về phòng tiếp tục ngủ. Như là đi không đến hai bước, cước bộ liền dừng lại. Đáng chết, thực đáng chết. Nàng mắng mắng chính mình, làm chi lại có lòng hiếu kỳ với ảnh chụp kia như vậy. Không được, nàng mới không cần nhìn ảnh chụp của hắn. Nam nhân kia đã không còn quan hệ gì với nàng. Nàng nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước, nhưng rồi đi được hai bước, nàng lại dừng lại. Rốt cuộc nàng hung hăng xoay người cầm lên di động của Phương Văn Hạo. Lúc nào xem rõ sắc mặt tiểu tị của nam tử trên màn hình di động, nước mắt lại cạch chảy xuống. Ảnh này vừa mới chụp, không phải thập phần rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn hắn đầu tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh, chiếc cằm gầy yếu tràn đầy râu không cạo. Hắn không còn hề là nam tử có tính sạch sẽ quá mức, mà là một thể xác không hồn. Xứng đáng. Bạch Tĩnh Ni ba một tiếng ném di động lên sofa, sau đó xoay người trở về phòng. Nàng lừa chính mình rất nhiều ngày, nàng tuyệt đối không tin tưởng, tuyệt đối không nhớ Khang Húc Trạch, tuyệt không lo lắng cho hắn. Nhưng một khắc nhìn thấy hình ảnh kia, nàng sao động. Nằm ở trên giường, Bạch Tĩnh Ni ủy khuất chảy nước mắt. Chết tiệt Khang Húc Trạch, vì sao ngay từ đầu không cho nàng cái chuyện nguyền rủa? Vì sao? Nếu nói như vậy, nàng cũng sẽ không cáu kỉnh cùng hắn. Hiện tại sự tình nháo thành như vậy, nàng căn bản không có mặt mũi trở về tìm hắn. Thật chán ghét, đều là Lạc Khả Na chết tiệt kia. Nếu không phải nàng cố ý châm ngòi ly rán, nàng sẽ không biến thành nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Kỳ thật ngẫm lại, Vua Bà Lâm nói cũng có đạo lý. Coi như lời nguyền rủa là mở đầu của duyên phận không phải là tốt lắm, nàng làm chi tự mình tìm phiền phức. Nàng hẳn là nên tin tưởng chính mình cũng như tin tưởng hắn. Tịnh Nê, em ở nơi nào? Xem đi, vừa mới nghĩ đến hắn để nghe thấy âm thanh của hắn. Giây tiếp theo, một tiếng phịch nổ, cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực phá. Nàng sợ tới mức vội vàng ngồi dậy. Phù Bà Lâm, người không thể dùng một ít lực. Chưa nói xong, toàn bộ đều nghẹn lại tại yết hầu của nàng. Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt. Không, không có khả năng. Nàng dụi mắt, hắn làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Hắn thật sự là Khang Húc Trạch sao? Không, không có khả năng. Cái nam nhân kia mới sẽ không đầu đội sơm, cũng sẽ không mặc bộ tây trang có nhiều nếp nhăn xuất hiện trước mặt người khác, lại càng không cạo râu. Nằm mơ, đây chính là nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Nàng bình tĩnh nhắm mắt xoay người nằm xuống ngủ, vừa cảm giác tỉnh lại sẽ biết tất cả là nằm mơ. Nhưng lập tức nàng liền lập bị người kéo lên từ trên giường, ngã vào trong một cái ôm có lực mà ấm áp. Tịnh Ni, Tịnh Ni của ta, rốt cuộc cũng nhìn thấy em. Càng hút chạy kích động ôm nàng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng tồn tại. Nửa giờ trước, một nữ nhân tự xưng là bạn bè của Tịnh Nê cùng với Phương Văn Hạo đến tìm hắn, nói cho hắn một tin tức khiến cho người ta khiếp sợ. Tin tức này làm cho hắn liều lĩnh chạy tới Bạch Sa tìm nàng. Nàng mang thai, nàng mang thai đứa nhỏ của hắn. Chỉ gần nghĩ đến trong bụng nàng có con của hắn, tâm của hắn liền đau khó có thể ức chế. Nàng mang thai mà hắn lại đuổi nàng đi, còn muốn cùng nàng ly hôn. Trời ạ, hắn đã làm cái gì? Cho nên hắn đến đây, cho dù nàng có giận bao nhiêu, hắn cũng muốn tìm lại nàng. Cho dù đối mặt nàng dối trá, cái gì cũng không quan hệ. Lần này hắn cả đời cùng nàng náo, tuyệt đối sẽ không buông tay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net